Trên vai em còn đường quen hôm nay xa thế. Em nhớ câu nói em tan trong đêm, bàn tay anh ấm rồi cũng buông lời. Giọt mưa rơi xuống, trôi mất đôi lời. Em nghe tim vỡ theo tiếng mưa rơi, ngập trong chơi vơi, chơi vơi. Mưa rơi, mưa rơi. Les yeux ouverts.